Chương 753, Tứ Quỷ Giặc Cạ Xạ. Thú nhân một nhóm, đến An Bình giáo tổng bộ sau đó, để hoan nghênh ẹ tịt đến, bố là cố ý cử hành hoan nghênh hội tới vì ẹ tịt đón gió tẩy trần. Tiến hội hội trường, hoa lệ đại sảnh, dùng cơm khách nhân, ưu nhã âm nhạc, thức ăn tinh xảo. Mang mạng che mặt, ăn mặc trong suốt sa y y hẻ nữ phục vụ bưng thức ăn và rượu, xuyên toa ở giữa. Cái kia tuy là ta gần nhất cảm thấy gặp nguy hiểm mà hướng đại thần thỉnh cầu phụ trợ chiến lược trước người sau người, bên trái bên phải, thậm chí bao gồm dưới chân, đều bị tuổi trẻ cô em xinh đẹp nhóm còn quấn bổ là cao cao tại thượng mắt nhìn xuống phía dưới, trong giọng nói cũng không chút nào đối với ẹ tịt cái này đế quốc nữ tướng quân sợ hãi cùng tôn kính. Nhưng không nghĩ đến vậy mà lại phái được xưng đế quốc mạnh nhất ẹ tịt tướng quân tới đâu, không có so với cái này càng khiến người ta yên tâm. Nếu như là lột buột ở chỗ này, nhất định phải chửi một câu, đặc biệt meo, chết tiệt nam tính công địch. Thời gian dài ở vào An Bình dạy quyền lợi tầng cao nhất, bố là tuy là bỏ vào chính mình sắp sửa bị dạ tập ám sát tin tức, nhưng trong mắt không chút nào đối với tương lai khả năng phát sinh nguy hiểm hoảng loạn cảm giác, ngược lại trong mắt là tràn ngập cái này một cố khó có thể dùng lời diễn tả được tự tin. Cái yến hội này bên trên chỉ có ta trung thực bộ hạ. Bố lại bị mặc hở hang mỹ nữ bao quanh, ngồi ở đại đường tận cùng bên trong vị trí, khẽ giơ lên cánh tay, cho nên mời an tâm hưởng thụ. A gian ta nói, người này làm sao gương mặt gian ta tương, từ góc độ nào xem đều giống như trong tiểu thuyết phản phái á hỏa vợ đi tới gian bên cạnh, thấp giọng nói rằng. Cái này ở chúng ta phạm vi quản hạt ở ngoài đâu, dù sao chúng ta nhiệm vụ con là bảo vệ hắn, đối với hắn tư nhân. Sinh hoạt cũng không có quyền tham dự vào. Gian nghe được ả vợ lời nói, mỉm cười trả lời. Đúng a, ta là quân nhân, có nhất định phải tuân thủ ước định. Ả vợ cũng bất đắc dĩ nhún vai. Đại thần hạ chỉ thị là bảo vệ ngươi ta cần mấy căn phòng. Ẹ tịt không chút nào bình thường làm vì đế quốc mạnh nhất bộ kia cường thế cảm giác, ngược lại càng giống như là một cái tri thức tới tham gia dạ tiệc tiểu thư khuê các giống nhau. Đối với bố lại giọng, ẹ tịt cũng không có vẻ bất mãn, ở ẹ tịt xem ra, cái này nhân loại chỉ là đại thần thủ hạ chính là cậu mà thôi. Mình là sẽ không cùng một con chó so đo. Không có vấn đề, lụt bột sảng khoái đáp ứng, vẻ mặt hạ lưu biểu thị, hừ hừ, trong phòng của ta mặt sẽ không để cho các ngươi cảm thấy nhàm chán. Hắn chỉ tự nhiên là trong phòng sẽ không thiếu khuyết ăn mặc cực kỳ bạo. Lộ, tuổi trẻ mạng mỹ, vóc người trước đột. Phía sau kiểu, phong tình vạn trùng cô em xinh đẹp. Bố lại tự hào vỗ tay phát ra tiếng, hắn mỹ nữ bên cạnh toàn bộ hướng phía thú nhân nhóm đã đi tới. Bất quá, kỳ thực thú nhân bên trong cũng chỉ có hai nam nhân. Hòa vợ cùng gian. Bố là tuy là người không có ở đế đô, thế nhưng cũng đã nghe nói qua ẹ tịt sự tình, biết vị này xì hệ ợt nữ vương đại nhân đối với nam nhân không có hứng thú gì, cho nên liền thử chuẩn bị cho nàng đi một tí mỹ nữ. Không cần, ta đối với bọn họ hoàn toàn không có hứng thú, ẹ tịt bản mệnh chỉ có lưu hút ca, nam nhân khác trong mắt hắn, đại khái cùng nguy hiểm trùng một cái răng rớp, huống bố lại an bài vẫn là nữ nhân, bất quá ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn gặp gỡ tránh trên trần nhà nhìn trộm tiểu tử của chúng ta. Mặt trên đỏ vờ vội vàng ngẩng đầu, ở đâu lẽ nào, bị ngươi phát hiện sao? Bố lại gậy ngón tay một cái. Mặt trên trong nháy mắt nhảy ra bốn người tới, hai trai hai gái, mỗi người đều tản mát ra khiến người ta chán ghét sát khí. Bọn họ chính là vì khống chế giáo đoàn mà từ đế quốc mời tới, bạo lực hóa thân hoàng quyền tự tứ quỷ giặc cả xạ. Bố lại nụ cười giữ tận nói. Coi như ngươi nói bạo lực vậy cũng phải so với nữ vương bạo lực mới được á. Ở bố lại xem ra, tuy là ẹ tịt là làm vì đế quốc nữ tướng quân. Thế nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một nữ nhân, hơn nữa hiện tại đối với mình nhân sinh an toàn từ tràn ngập lòng tin này, bởi vì đại thần đã sớm đem mình cận vệ cho mình, miễn là có bọn họ ở, tới nhiều hơn nữa sát thủ cũng chỉ có thể là tăng thêm vong hồn mà thôi. Hoặc a, không ngờ tới dĩ nhiên không ở đế đô mà ở chỗ này. Ẹ tịt nhiều hứng thú nhìn là sát ma quỷ. Hai trai hai gái trong bốn người, nam giống như bọn họ danh xưng giống nhau, quả thực dáng dấp ba phần không giống người bảy phần càng giống như quỷ. Thế nhưng mặt khác hai nữ nhân cũng là khiến người ta trước mắt một sáng, tuy là được xứng quỷ, thế nhưng hai nữ nhân này cũng là có một bộ mỹ lệ mặt mũi cùng dáng đẹp vóc người. Nhờ có tướng quân ngài có thể quang lâm, cái này nguyên bản đảm nhiệm cận vệ những quỷ này nhóm là có thể lên tiền tuyến. Bố lại cười nói, chưa một cái a nghe thế, xê dịch kích động, lớn tiếng phản bác, nơi này chính là có thể bị có người nói kiểm giữ tệ ẩy gủ NITEZIZ tiềm nhập A. Không có thể ẩy gủ cùng bọn họ chiến đấu xề dịch, nhưng là nàng còn chưa nói hết, lời mới vừa nói tứ quỷ một trong, một người dáng dấp xấu xí tên xuất hiện tại xề dịch phía sau, nhọn ngón tay nhắm thẳng vào xề dịch hầu, dường như một giây kế tiếp là có thể miểu sát nàng. Không cần lo lắng, chúng ta nhưng là có ánh sáng dựa vào bản thân đánh liền bại tệ ẩy gủ xử ghi lại, liền giống như vậy. Lúc nào xề dịch siết chặt nắm tay, không cách nào có dư thừa cử động, đối phương trên người sát khí tinh tường nói cho nàng, lộn xộn nhưng là sẽ bỏ mạng. Hắc hắc cức vẻ mặt hèn mọn mà nhìn Xê Doanh Hứa, tuy là khí thế của ngươi không sai, thế nhưng ngươi tốt nhất càng tỉnh táo một chút. Đứng tại đối diện mấy tên cũng rồn rập mở miệng. Chúng ta thu về sau đưa cho đại dỉn tệ ẩy gủ có 5 cây sủ rủ cả xa nhau ngũ chỉ, nàng trên mặt có một cái mặt thẹo, thế nhưng cũng không xấu, ngược lại có loại không trọn vẹn đẹp. Bất luận tệ ẩy gủ như thế nào đi nữa mạnh mẽ, người sử dụng cũng bất quá là phổ thông nhân loại. Đại hồ tử sở kèn hai tay khoanh ở nguyệt hung trước, cho nên nhất định có cơ hội thủ thắng. Màu da xanh đen muội tử đầu ngựa làm tổng kết tính lên tiếng. Xê dịch cắn răng, không nói lời nào. Tứ quỷ giặc cả xạ là đại dỉn tư nhân chỗ hình nhân ngồi ở ghế trên bộ lại nói, chính như bọn họ theo như lời, hoàn toàn chính xác có một tay. Hắc hắc, đúng là như vậy, các ngươi liền ở lại chỗ này chậm rãi uống rượu cức không âm không dương cười quái dị nói. Đột nhiên, cảm giác bên cạnh phát ra lạnh siêu siêu sắc khí. Chỉ thấy ẹ tịt một bà duệ ở cức, nụ cười mê. Nhân đạo, các ngươi cũng, không phải luận chiến tích như thế nào cũng không có thể phất lờ ao lợi hại cức ở chịu người chế trụ tình huống bên dưới giả vờ bung lỏng quay đầu. Không hổ là ẹ tịt tướng quân, ta nhanh mê lên ngươi. Phải không cức nói vừa xong, ẹ tịt thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã là ở trước người hắn, tại chỗ có mắt bên trong ánh mắt kinh ngạc bên trong một cước đá về phía cước. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng tờ S, cảm tạ 1974, 333 850 610 chương thúc dục thêm nhóm.